Chương 939, 939, khoản tiền kia hạ lạc, 3. Lưu Vân cùng ta nói, ngươi nhưng thật ra là Hoàng Hiểu Linh tiểu thúc tử là nàng đời thứ nhất trượng phu thân đệ đệ. Ninh Hoan Tâm tiếp tục mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt. Nghe nói qua đi mấy năm này, đều là ngươi đang chiếu cố Hoàng Hiểu Linh cùng Lương Nhược Băng. Ngươi nói ngươi chết các nàng hai mẹ con nên làm cái gì a? Ninh Hoan Tâm vừa nói, vừa quan sát Lương Lão Lục phản ứng. Quả nhiên, ánh mắt của hắn lần nữa chớp động lên, trên mặt cảm xúc bắt đầu có biến hóa. Hắn âm thầm cắn răng, rủ xuống con ngươi, hai tay mặc dù bị còng tay con ở dê tay, vẫn như cũ dùng sức nắm lấy góc áo của mình. Kỳ thật, ta rất hì hệ u kỳ. Ninh Hoan Tâm mở miệng lần nữa, những thôn dân kia cùng thôn trưởng đều nói ngươi tính tình rất tô tờ, ngươi vợ trước rời đi ngươi cũng hẳn là rất lâu a, ngươi còn hận nàng sao? Ninh Hoan Tâm lời nói tựa hồ rất nhảy thoát, từ Lưu Vân cùng Hoàng Hiểu Linh trên thân, lại nhảy tới Lương Lão Lục vợ trước trên thân. Lương Lão Lục lúc này không khỏi ngẩng đầu, nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Ninh Hoan Tâm cùng Lương Lão Lục liếc nhau một cái, tại đối phương trong mắt, nhìn thấy trừ là ưu ám tự ý, còn có một tia núp rất sâu không bỏ cùng lo lắng. Trong lòng của nàng lập tức có số, tiếp tục thản nhiên mở miệng. Ta cảm thấy ngươi khả năng không hận nàng, dù sao loại nữ nhân kia, căn bản không đáng ngươi vì nàng lãng phí thời gian. Ngươi có thể tìm được tốt hơn, kỳ thật ngươi có bản lĩnh, có kỹ thuật có thể kiếm tiền, lại vẫn cứ lựa chọn lưu tại cái thôn này. Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi lão phụ mẫu sớm liền qua đời, huynh đệ mấy cái cũng là chết thì chết, dọn đi dọn đi. Ở trong làng này, còn có cái gì là đáng giá ngươi lưu luyến sao? Ngươi một mực không hề rời đi làng, thật là chán ghét bên ngoài thế gian phồn hoa sao? Vẫn là ngươi không muốn rời đi người nào đó, sợ hãi nàng ở trong thôn thụ khi dễ đâu? Ta không có Lương Lão Lục đột nhiên đánh gãy Ninh Hoan Tâm, giọng điệu kích động. Ta cái gì đều chiêu, ngươi cũng là ta giết. Các ngươi còn muốn thế nào? Ta khác cái gì cũng không biết trả lời ngươi. Lương Lão Lục nhìn xem Ninh Hoan Tâm, hai mắt đỏ bừng, nhìn so buổi tối hôm qua càng thêm đáng sợ. Quả nhiên, mình là đâm trọt tử huyệt của hắn. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên đi tới Lương Lão Lục trước người, ngưng thần ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, tiếp theo trầm thấp nói, ngươi giết Lý Quốc Chính một nhà, ngươi đem trứng muối thi thể giấu ở gầm rừng dưới, ngươi cho rằng người khác không biết. Ta lại biết, ngươi, thích Hoàng Hiểu Linh, ngươi vì nàng mới lưu ở trong thôn, nhưng là bởi vì thân phận của ngươi, ngươi một mực không dám cùng nàng thổ lộ, ngươi cho rằng ngươi che giấu rất khá, thế nhưng là ta biết nghe được Ninh Hoan Tâm, Lương Lão Lục trừng lớn hai mắt nàng, thế mà thật sự biết không chỉ là những thứ này. Ninh Hoan Tâm tiếp tục trầm thấp mở miệng, Lý Quốc Chính cuốn đi tiền mặt, kỳ thật liền bị hắn giấu tại trong cái phòng này, nhưng là bị ngươi cùng thôn dân cầm đi, chuyện này ngươi không nói. Ta vẫn là biết. Ninh Hoan Tâm hít mắt, thần sắc lạnh lùng, ngươi cũng đã biết các ngươi đều sở phạm pháp luật bị người vạch trần toàn đều muốn đi ngồi tù không muốn. Ninh tiểu thư, ta van cầu ngươi không muốn bắt bọn hắn đều là vô tội, là ta làm ra. Lương Lão Lục thần sắc đột nhiên thay đổi, trở nên rất bối rối, rất gấp. Là ngươi làm ra, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta sẽ tin tưởng cảnh sát có tin hay không? Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Lương Lão Lục, giọng điệu băng lãnh. Nếu như ngươi chịu nói với ta lời nói thật, ta sẽ cân nhắc giúp ngươi, nếu không ta chỉ có thể gọi là trễ đội trưởng từng nhà đi để ra nghi vấn, luôn có trí nhớ người tốt, sẽ nhớ kỹ khoản tiền kia chỗ à.